Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. 61, người chết. Chu Văn Ngạn ngồi xuống thời điểm quay đầu lại nhìn mắt. Cabin trống rỗng, chỉ ngồi 4 vị hành khách, trong đó một cái sơ bánh quay trèo biện thiếu nữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Liếm liếm môi khô khốc, cản lại tiếp viên hàng không, có thể cho ta điểm ăn sao? Tiếp viên hàng không mang theo mỉm cười, đương nhiên có thể, bên cạnh một cái mang theo mắt kính gọng mạ vàng. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã nam nhân che lại cổ, ai u mà kêu to, chẳng lẽ ta là bị sái cổ? Một cái có được võng hồng cùng khoản mặt trái xoan nữ nhân kêu la nói. Trên phi cơ như thế nào như vậy lãnh? Đem điều hòa độ ấm điều thấp một chút. Đĩnh bụng to trung niên nam nhân hung tợn mà nói. Ta muốn chết đói. Nhanh lên, lập tức công phu. An tĩnh cabin liền làm ầm ĩ lên. Tiếp viên hàng không như cũ treo mỉm cười. Nhất nhất thỏa mãn các hành khách yêu cầu. Ở từ Chu Văn Ngạn bên cạnh lối đi nhỏ đi qua khi. Nàng cố ý cong lưng. Do hỏi một chút hai vị này an tĩnh hành khách. Xin hỏi muốn xem báo chí tạp chí sao? Chu Văn Ngạn ngẩng đầu. Không biết có phải hay không trải qua huấn luyện duyên cớ. Tiếp viên hàng không trên mặt tươi cười không có một tia biến hóa. Hoàn mỹ đến giống như không phải người sống. Tới một phần báo chí, Chu Văn Ngạn nói. Tiếp viên hàng không, tốt, nàng thực mau liền lấy tới hai phần báo chí. Đưa cho hai người một phần. Thẩm Đông Thanh nhéo báo chí triển khai. Phát ra ảo ảo tiếng vang, ánh mắt đầu tiên thấy chính là một cái thêm thô thêm hắc đề mục. Phi cơ con đường tuyết sơn trên đường rơi tan, hành khách tử thương nhân số không rõ, Thẩm Đông Thanh đem đề mục niệm ra. Tiếp viên hàng không còn chưa đi vận, nghe được Thẩm Đông Thanh nói, lập tức cười ngâm ngâm mà nói, yên tâm, chúng ta cưỡi phi cơ tuyệt đối an toàn, sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lời nói còn chưa nói lời nói. Toàn bộ cabin đột nhiên sóc nảy một chút. Tiếp viên hàng không bình tĩnh mà nói. Chỉ là bình thường dòng khí đối đâm. Không có chuyện, lại là một cái thật lớn sóc nảy. Ngồi ở vị trí thượng cột lấy đai an toàn hành khách đều về phía trước nhào tới. Đứng ở nơi đó tiếp viên hàng không càng không cần phải nói. Trực tiếp nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Đầu từ trên cổ rơi xuống xuống dưới, cục cục mà lăn xa, nhưng một chút huyết đều không có chảy xuống, giống như là búp bê Barbie giống nhau. Người chơi khác còn không có tới kịp kinh ngạc, liền cảm giác được phi cơ bay nhanh về phía hạ tài đi. Cuối cùng một tiếng vang lớn, chấn khởi vạn trượng tuyết bay, ngồi ở cabin bên trong hành khách cảm giác được một trận sốc này. Ngoài cửa sổ liền từ trời xanh mây trắng biến thành tuyết trắng xóa. Tiếp theo, một trận gió lạnh hỗn loạn bông tuyết tạp tiến vào. Một đám người chơi trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Chu Văn Ngạn đứng lên, đi xuống nhìn Simonser còn cũng may xuất phát trước chuẩn bị một ít phòng lạnh vật phẩm. Chu Văn Ngạn gỡ xuống tiểu dương hành lý. Mặc vào áo khoác, lại cấp Thẩm Đông Thanh vây thượng một cái lông xù xù khăn quàng cổ. Thẩm Đông Thanh lay một chút khăn quàng cổ, lộ ra miệng mũi, cabin từ trung gian đứt gãy thành hai nửa, đã không thể bình thường từ trong thông đạo mặt đi rồi. Chu Văn Ngạn đứng ở vết nứt chỗ, bị phong tuyết phác vẻ mặt, Thẩm Đông Thanh tránh ở hắn phía sau. Cúi đầu xuống phía dưới Simonser một mảnh trên mặt tuyết ngồi ba người. Bọn họ vây quanh một cái đống lửa, mặt trên treo một cái nồi đun nước, đang ở nấu canh, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, vừa lúc phiêu lại đây. Thẩm Đông Thanh hít sâu một hơi, hương vị hảo kỳ quái, Chu Văn Ngạn từ xa nhìn lại. Kia khẩu nồi đun nước bị một trận nhiệt khí bao trùm. Lờ mờ. Chỉ có thể thấy tối đen như mực đồ vật ở bên trong quay cuồng. Đi xuống, giọng nói rơi xuống. Chu Văn Ngạn trực tiếp lôi kéo người từ giữa không trung nhảy xuống. Trực tiếp dừng ở trên nền tuyết mạt, kéo dài bông tuyết phiêu lên. Trong đó có một mảnh dừng ở Thẩm Đông Thanh chóp mũi. Hắn vươn đầu lưỡi muốn liếm rớt, chính là còn có chút khoảng cách, không gặp được kia một mảnh trong suốt bông tuyết. Chu Văn Ngạn bắt một phen tuyết, đưa qua, Thẩm Đông Thanh thò lại gần liếm một ngụm, có chút thất vọng, không phải ngọt, ở phát hiện không thể ăn về sau. Hắn liền đối tuyết mất đi hứng thú, đi theo Chu Văn Ngạn hướng tới kia đôi lửa trại đi đến. Ba người kia cũng thấy có người tới, thập phần nhiệt tình mà tiếp đón. Các ngươi tỉnh a, Chu Văn Ngạn không nói gì. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra nghi hoặc mà mở miệng. Chúng ta căn bản không có ngủ a, bọn họ như là không có nghe thế câu nói. Một cái tóc vàng mỹ nữ nói. Các ngươi không cần sợ hãi. Tiếp viên hàng không nhóm đã đi ra ngoài tìm có tín hiệu địa phương, một cái mang mắt kính nam. Nhân vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Ngồi xuống ấm áp đi, Chu Văn Ngạn mang theo Thẩm Đông Thanh ngồi xuống. Ba người làm cái tự giới thiệu. Tóc vàng mỹ nữ là Lisa, mũi ưng là Leo, mắt kính tử là Bác Cách. Bọn họ là một đám phật thủ, thích nơi nơi cắm trại. Không nghĩ tới trên đường trụy cơ rớt tới rồi tuyết sơn thượng. Chuẩn bị đồ vật vừa lúc phái thượng công dụng. Ở nói chuyện với nhau sau một lúc, người chơi khác cũng lục tục mà ra tới. Bánh quay trèo biện không có mang hậu quần áo, bị đông lạnh đến run bần bật. Lisa thấy, thập phần hảo tâm mà cho nàng một kiện dự phòng áo khoác. Bánh quay trèo biện nói thanh cảm ơn. Lisa cười nói, ai biết sẽ phát sinh như vậy sự đâu. Nếu đã trải qua tai nạn trên không không có chết, chúng ta đều là thượng đế người may mắn. Hẳn là hỗ trợ lẫn nhau, thoạt nhìn là ba cái hữu hảo hiền lành NPC. Các người chơi làm hạ như vậy một cái kết luận, bọn họ vây quanh lửa trại ngồi xuống, ở làm xong tự giới thiệu sau, lẳng lặng chờ đợi trò chơi thông chi, đợi trong chốc lát, trò chơi quen thuộc thanh âm vang lên, các người đã trải qua một tai nạn trên không, ở tuyết sơn thượng chờ đợi cứu viện, nếu hỗ trợ lẫn nhau, các người nhất định có thể chịu đựng này 15 thiên nhưng là tai nạn trên không cũng không. Phải như thế nhân từ. Các ngươi trong đó có một người đã bỏ mạng, có thể là người chơi, cũng có thể là NPC, một cái người chết xen lẫn trong các ngươi bên trong. Thỉnh tìm ra, hắn cẩn thận, người chết đang âm thầm nhìn trộm mỗi ngày bữa tối thời gian tiến hành chỉ ra và xác nhận. Chỉ ra và xác nhận ra, người chết có thể thông quan. Nếu là làm ra sai lầm lựa chọn. Trò chơi không cam đoan người chết sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi các người chơi nghe xong hề. Thông bá báo, hai mặt nhìn nhau, người chết ở bọn họ 9 người bên trong, 1/9 tỷ lệ. Lisa không có chú ý tới các người chơi ngưng trọng không khí. Cười ha hả mà nói, canh nấu hảo, tới uống điểm canh tới ấm áp thân mình đi, bánh quay trèo biện là bị đông lạnh đến thảm. Trực tiếp nhận chén nhỏ ôm ở trong tay, lập tức liền ấm áp lên, nhưng nàng không có lập tức uống, mà là chần chờ mà nhìn mạo hiểm nhiệt khí canh. Lisa thúc giục nói, uống đi, uống lên liền sẽ không lạnh, rõ ràng là vừa rồi trụy cơ. Bánh quay trèo biện lại cảm giác lại lãnh lại đói, cả người đều hư đến không được, liền tính trong tay bưng canh mạo hiểm cổ quái hương vị. Nàng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng, bánh quay trèo biện cuối cùng vẫn là không có chống lại dụ hoặc. Đem canh chén đưa đến bên miệng, chỉ là còn không có đụng tới chén duyên, một cái băng lãnh lãnh mà đồ vật đụng phải nàng mơ u bàn tay. Khiến cho nàng một cái không xong, cầm chén ngã ở trên mặt đất, còn hảo phía dưới là một mảnh tuyết địa, chén không có toái, bất quá nước canh sái đầy đất. Thực mau liền kết thành một tầng miếng băng mỏng, ngươi, bánh quay trèo biện nhìn qua đi, Chu Văn Ngạn trong tay kẹp một cái xoa tốt tuyết đoàn. Có một chút không một chút mà vứt chơi, thực rõ ràng, vừa mới chính là hắn tạp đồ vật, bánh quay trèo biện đôi mắt bá, đến một chút liền đỏ. Chất vấn nói, ngươi làm cái gì, Chu Văn Ngạn nhàn nhạt mà nói. Không có gì, hắn vốn là không nghĩ ngăn cản những người này tìm đường chết. Cũng không biết nói sao, liền không tự chủ được mà ra tay. Giống như mơ hồ nhận thấy được ăn canh sẽ phát sinh không tốt sự tình. Lisa khom lưng nhặt lên canh chén, khuyên nhủ, không có việc gì, ta lại múc một chén thì tốt rồi, trải qua này một phen khúc chiết. Bánh quay trèo biện mất đi ăn canh hứng thú, tính. không uống, không có người uống ly gia nấu canh. Ly gia thu hồi canh chén. Trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện âm trầm. Ni Leo cùng Ly gia gặp thoáng qua. Hai người trao đổi một ánh mắt. Chúng ta vẫn là trước tìm một cái có thể tránh gió địa phương dàn xếp xuống dưới. Chờ đợi cứu viện đội đi, thương nhân gật đầu tán đồng hắn cách nói. Chúng ta đây đi tìm xem có hay không có thể ăn đồ vật, các người chơi về trước tới rồi cabin. Bên trong, bánh quay trèo biện xoa xoa bụng, chỉ cảm thấy dạ dày vô cùng đau đớn. Như thế nào đói đến nhanh như vậy? Những người khác cũng có loại cảm giác này. Phản ứng lớn nhất chính là bác sĩ. Hắn ấn hoàn hảo vô khuyết cổ, thường thường mà hít hà một hơi. Bọn họ chịu đựng đói khát tìm kiếm một phen cabin, chính là không tìm được bất luận cái gì đồ ăn, chỉ có thể gỡ xuống chính mình hành lý. Về tới trên mặt tuyết, thương nhân nói, nếu nói chúng ta bên trong có một cái người chết, kia nhất khả nghi chính là kia ba cái NPC. Ở trên phi cơ căn bản không phát hiện bọn họ, không thể hiểu được liền xuất hiện ở trên nền tuyết. Võng hồng nữ gật đầu. Ta cũng tán đồng, bác sĩ bị đau đớn bối rối. Vô pháp tự hỏi, chỉ có thể tán đồng. Bánh quay trèo biện không sao cả gật đầu. Ở bọn họ trong lòng nghĩ đến là, dù sao có 15 thiên thời gian, liền tính ở NPC trên người lãng phí 3 ngày cũng không có quan hệ. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh cũng tùy đại lưu. Tán đồng thương nhân cách nói, thương nhân ước chừng ở trong hiện thực cũng là cái tiểu lãnh đạo. Hiện tại chiếm cứ lãnh đạo địa vị, liền bắt đầu phân phó đi lên. Hôm nay buổi tối chúng ta đầu ly ra, đang nói, bác cách xa xa mà đã đi tới, hướng tới bọn họ phất phất tay. Chúng ta tìm được rồi tránh gió địa phương, thương nhân gân cổ lên nói. Này liền tới, sau đó hắn quay đầu lại đối người chơi khác nói. Cẩn thận một chút, vẫn là trước đừng cùng NPC khởi xung đột. Thẩm Đông Thanh kéo dương hành lý. Cùng Chu Văn Ngạn dừng ở mặt sau cùng, hắn như suy tư gì mà nhìn người trước mặt bóng dáng. Đột nhiên mở miệng, ta như thế nào có loại rất quen thuộc cảm giác. Chu Văn Ngạn tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý. Cái gì? Thẩm Đông Thanh cũng không nói lên được, nghẹn nửa ngày, chỉ phải ra một cái kết luận. Giống như ở trong mộng gặp qua, đoàn người đi theo bác cách đi tới doanh địa chỗ. Ly gia đang ở nơi đó đáp lều trại, liền như vậy ngắn ngủn một đoạn đường. Các người chơi đi được là thở hồng hộc, bánh quay trèo biện trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, ta hảo đói, có hay không ăn, người chơi khác đều lắc đầu. Ở tiến vào phó bản thời điểm nhiều nhất mua sắm một ít phòng ngự dùng vật phẩm. Nơi nào sẽ mua ăn? Ly gia cười ngâm ngâm mà nói. Chờ ta đáp hảo lều trại liền tới cho các ngươi nấu canh. Ăn canh thì tốt rồi, nói như vậy. Các người chơi đều thập phần cảnh giác. Không quá sẽ đi chạm vào NPC đồ vật. Nhưng tình huống hiện tại đặc thù. Bọn họ đói đến độ nóng ruột. Lại không mang đồ ăn. Trừ bỏ ăn NPC đồ vật cũng không có càng tốt lựa chọn. Thương nhân khẽ cắn môi. Ta không uống, trò chơi cũng không đến mức đem chúng ta đói chết, lời vừa nói ra. Bánh quay trèo biện cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Thương nhân nhìn thoáng qua ở gấp không chờ nổi nấu canh ly ra. Giống như ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng bởi vì đói khát dưới tác dụng đại não rỗng tuếch. Như thế nào cũng phân tích không ra. Tính, chúng ta đi tìm điểm ăn lại nói, Thẩm Đông Thanh cũng đói bụng. Bởi vì hắn mang theo một dương hành lý đồ ăn vặt, cũng liền không có đi trộn lẫn tìm thực vật sự tình. Cùng Chu Văn Ngạn cùng nhau ngồi xuống, chỉ là dương hành lý vừa mở ra, bên trong thế nhưng trang nửa dương gói đồ ăn vặt tử. Đều là rỗng tuếch, chỉ có tiểu bộ phận hoàn hảo đồ ăn vặt, vẫn là Thẩm Đông Thanh đệ nhị thích ăn. Sao lại thế này? Thẩm Đông Thanh trợn tròn mắt. Hắn ở trên phi cơ chỉ ăn một bao đồ ăn vặt. Như thế nào hiện tại cũng chưa? Chẳng lẽ là ta trong mộng ăn? Không quá khả năng a. Thẩm Đông Thanh bẻ đầu ngón tay tính tính. Ở trên phi cơ tính toán đâu ra đấy bất quá 2 cái giờ. Căn bản không kịp mộng du ăn đồ ăn vặt a. Chu Văn Ngạn cũng đã nhận ra không đúng. Dọc theo đường đi nhưng không có người chạm qua này hai cái dương hành lý. Thẩm Đông Thanh đối với thiếu hơn phân nửa mà dương hành lý phát ngốc. Trước mặt thổi qua từng mảnh bông tuyết, giống như nghĩ tới cái gì. Mở miệng nói, ta ở trong quần áo thấy bông tuyết, Chu Văn Ngạn nhìn qua đi. Thẩm Đông Thanh bỏ thêm một cái địa điểm, ở trên phi cơ Thẩm Đông Thanh bắt một phen bắp rang nhét vào trong miệng. Gương mặt phình phình, một lát sau mới tiêu đi xuống, nhưng hắn ăn không ít đồ ăn vặt, trong bụng đói khát vẫn là không có tiêu tán. Chu Văn Ngạn cũng cảm thấy có chút đói, hắn xem như tương đối có thể nhẫn người, nhưng hiện tại dạ dày cũng hỏa thiêu hỏa liệu, căn bản áp không được, này tuyệt đối không có khả năng là chỉ đói bụng một ngày. Bông tuyết, trống rỗng dương hành lý, quá độ đói khát, quen thuộc hình ảnh, này đó linh tinh vụn vặt manh mối sâu chuỗi ở cùng nhau. Đạt được một cái không có khả năng kết quả. Bọn họ khả năng đã từng trải qua quá này hết thảy. Chu Văn Ngạn chơi nhiều trò chơi này, đã sớm quen thuộc trong đó kịch bản, hơi cân nhắc một chút liền phản ứng lại đây, là một loại tuần hoàn. Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất phản ứng là, cho nên chúng ta bị đói bụng thật nhiều thiên. Hắn cầm nắm tay, này cũng quá xấu rồi. Hắn nhất không thích chính là đói bụng, nếu là quỷ quái đột kích, hắn còn có thể tay đấm chân đá, hiện tại rõ ràng là khảo nghiệm tiết lộ năng lực thời điểm. Hắn mắt trông mong mà nhìn Chu Văn Ngạn, chúng ta sớm một chút đi ra ngoài đi. Chu Văn Ngạn trấn an mà xoa xoa hắn đầu. Làm ta ngẫm lại, triển khai tuần hoàn cần thiết phải có một cái kích phát điểm. Muốn thông quan nhất định điều kiện mới có thể kích phát. Ở cái này phó bản bên trong. Nhất khả năng điều kiện chính là không có tìm được người chết. Nhưng dựa theo người chơi khác suy nghĩ, tổng cộng có 15 thiên, người chơi thêm NPC lại chỉ có 9, như vậy cứ như vậy, mông đều có thể mông đến người chết, nghe tới rất đơn giản, nhưng trò chơi không có khả năng cấp đơn giản như vậy lựa chọn đề. Bẫy dập Chu Văn Ngạn nói. Chúng ta không có 15 thiên thời gian, trò chơi thích nhất chơi văn tự trò chơi. Để lại cho các người chơi thời gian sẽ không như vậy đầy đủ. Khẳng định là thiếu với 15 thiên. Nói không chừng này cẩu so trò chơi chỉ khả năng cấp giam 3 bữa thời gian. Xem ra muốn nhanh lên tìm được cái kia, người chết. Điểm mấu chốt khẳng định là ở kia 3 cái đột nhiên xuất hiện NPC trên người. Bọn họ thoạt nhìn thực bình thường. Nhưng là ở trong trò chơi này mà, bình thường ngược lại là không bình thường nhất, Chu Văn Ngạn ánh mắt dừng ở cái kia nồi đun nước thượng. Canh, Lisa nói ăn canh thì tốt rồi, chẳng lẽ điểm mấu chốt ở cái này canh thượng, mặt khác 4 cái người chơi hai tay trống trơn mà đã trở lại. Bọn họ cái gì ăn cũng chưa tìm được, vẻ mặt thái sắc, đặc biệt là bánh quay trèo biển, gương mặt đều ao hãm đi vào. Như là sống sờ sờ đói bụng vài thiên, mà bên này Lisa lại nấu một nồi nước, nàng lấy cái thìa trộn lẫn một chút, nước canh quay cuồng, nồng đậm hương vị xông ra, từ từ mà phiêu hướng về phía bọn họ nơi này, này hương vị không thể nói dễ ngửi, ngược lại là thập phần cổ quái, ẩn ẩn hỗn loạn một cổ mùi tanh, nhưng không chịu nổi một đám người cùng với đói cực kỳ. Lisa hỏi, Hảo ăn canh sao? Bánh quay trèo biện gấp không chờ nổi mà nói. Muốn, Lisa như là sợ bọn họ hối hận. Bay nhanh mà múc một chén canh đưa tới. Cho ngươi, ăn canh thì tốt rồi. Liền sẽ không đói bụng. Bánh quay trèo biện thật sự nhịn không được. Thổi thổi canh liền trực tiếp hướng trong miệng đưa. Này canh nghe lên cổ quái. Có thể là đói bụng duyên cớ. Tới rồi trong miệng ngoài ý muốn hảo uống. Cũng không biết là cái gì thịt ngao chế, tràn đầy đều là dầu trơn, uống lên thập phần đỉnh đói. Thương nhân hơi chút cảnh giác một ít, hỏi, canh là dùng cái gì nấu? Lisa trả lời, thịt. Thương nhân lại hỏi, cái gì thịt? Lisa không có chính diện đáp lại, người uống sẽ biết. Thương nhân do dự một chút, cuối cùng không chống đỡ được trong bụng quay cuồng, cũng muốn một chén canh, có một cái, liền có cái thứ hai. Cuối cùng 4 người đồng loạt đều ăn canh, chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn không có uống. Thẩm Đông Thanh cũng thật sự là đói cực kỳ, mang đến đồ ăn vặt thắng không nổi đói. Hắn cả người đều không tốt. Lisa quay đầu nhìn về phía bọn họ, vẫn là câu nói kia, muốn uống canh sao? Thẩm Đông Thanh có điểm tao không được. Nói như vậy hắn sẽ không đem chính mình bị đói, bởi vì hắn đói hôn đầu liền không phải uống không uống canh vấn đề. Mà là nơi này người muốn hay không chạy, hắn thực chán ghét mất khống chế cảm giác. Chu Văn Ngạn đã nhận ra bên cạnh người cảm xúc, duỗi tay nhéo nhéo Thẩm Đông Thanh tay, chờ hắn nhìn qua thời điểm, thò lại gần nhẹ nhàng chạm vào một chút bờ môi của hắn. Không có thâm nhập, chỉ là chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Thẩm Đông Thanh bực bội mặc danh mà biến mất, khôi phục ngày xưa vô tâm không phổi bộ dáng. Còn muốn Chu Văn Ngạn lại mổ một chút, Thẩm Đông Thanh hoàn toàn hảo, ôm Chu Văn Ngạn cánh tay, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Bốn cái người chơi đều ăn canh, rất có một loại lợn chết không sợ nước sôi cảm giác. Ở bữa tối thời gian lại uống lên hai chén, thiên tối sầm, NPC liền vào lều trại bên trong, chỉ để lại một đám người chơi. Bữa tối chỉ ra và xác nhận thời gian thỉnh chỉ ra và xác nhận ra ngươi cho rằng người chết. Thương nhân sờ sờ du quang thủy hoạt môi, nói, đầu ly ra, một chút cũng không có ăn người khác nhu nhược ý tứ. Võng hồng nữ, bánh quay trèo biện cùng bác sĩ đều đồng ý cái này lựa chọn. Cái này đến phiên Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Chu Văn Ngạn, xách một tiếng, như vậy quá chậm mà đi, thương nhân có chút không vui. Nói, không phải nói tốt sao? Chỉ cần một ngày đầu một cái, một ngày nào đó có thể đầu ra tới, Chu Văn Ngạn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc trò chơi bất hòa ngươi giống nhau xuẩn, thương nhân. Có ý tứ gì? Chu Văn Ngạn lười đến trả lời. Bên kia Thẩm Đông Thanh chủ động đứng lên, đi hướng doanh địa, không bao lâu bên trong liền truyền đến một trận bùm bùm thanh âm. Tiếp theo hắn cùng xách bánh chưng giống nhau. Xách ba cái bị trói đến kín mít NPC ra tới. Thẩm Đông Thanh tùy tay nắm lên một cái. Ai là người chết? Lisa kinh hoàng mà nói. Ngươi đang nói cái gì? Thẩm Đông Thanh mang theo hiền lành tươi cười. Không nói liền đem ngươi biến thành tiếp theo cái người chết. Người chơi khác chấn kinh rồi. Người khác an an phận phận giải đố giải đề làm lựa chọn đề. Ngươi khen ngược. Trực tiếp cầm đao đi uy hiếp lựa chọn làm chúng nó cung ra chính xác đáp án. Này như thế nào chơi? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu. Thế tục lưu luyến một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yên lặng không trầm mặc. Trên cây 7 cái hầu, lục thanh nghiêu 10 bình, túc trước 9 bình, su trúc 8 bình, đỏ sẫm hiển hách 5 bình, dương gia tiểu dương dương tương đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.